Tạo hóa chi môn, chương 1018, người quen ở Tô Thị Giác, góc truyện audio.com, vậy thì nhiều lời rồi. Ninh Thành vội vàng ôm quyền cảm tạ một câu, hắn đã quyết định đi trước Tô Thị Giác, sau đó sẽ từ Tô Thị Giác đi đoạn Mao Thần Thành. Từ Ngôn tính tình rất là nhiệt tình, hơn nữa nói chuyện cũng rất có chừng mực, căn bản cũng không hỏi Ninh Thành vì sao thụ thương, tại sao phải đụng vào hư không phi thuyền. Ninh Thành cũng biết cứu hắn một mạng chính là Hoàng Váy Thiếu Nữ, cũng là vị hôn thê của Từ Ngôn. Hoàng Váy Thiếu Nữ gọi là Tô Tịch Thiên, đại biểu Tô Thị Giác ở khu vực Thái Tố giới vùng ven buôn bán. Làm Váy Thiếu Nữ gọi Mạt Xuyên, vẫn theo ở Tô Tịch Thiên bên người. Trung niên nam tử đưa hắn từ ngoài phi thuyền mang về phi thuyền gọi Tả Trung, dục đạo sơ kỳ cũng là người trên phi thuyền tu vi cao nhất. Ở khoảng cách Thái Tố giới bên ngoài cũng không phải chỗ rất xa, có một cái không nhỏ tinh cầu gọi là Y Tố Tinh. Y Tố Tinh cơ bản đều là nguyên thủy dãy núi cùng rừng rậm, Thái Tố giới rất nhiều tu sĩ đều ở đây Y Tố Tinh tìm kiếm tài nguyên. Chính vì vậy, ở Y Tố Tinh tạo thành mấy cái rất lớn tinh thành. Rất nhiều ở Thái Tố giới vùng ven thương hội, gia tộc đều sẽ chọn đi Y Tố Tinh làm giao dịch. Tô Thị Giác chính là một cái tiểu gia tộc như vậy, bọn họ rất dễ rời đi Thái Tố giới tiến vào hư không, đồng dạng đi Y Tố Tinh cũng không phải rất xa. Tô Tịch Thiên tính tình hiền lành, ở Y Tố Tinh rất nhiều thương gia đều biết nàng, cho nên vẫn là nàng đại biểu gia tộc đi Y Tố Tinh buôn bán giao dịch. Phi thuyền xuyên ra hư không tiến vào Thái Tố giới phạm vi cũng không có phi hành bao lâu, liền đi tới Tô Thị Giác. Tô Thị Giác cùng Ninh Thành tưởng tượng không sai biệt lắm, Bàng Sơn bị nước bao quanh, hoàn cảnh cũng là phi thường tốt. Chỉ là nơi này thần linh khí rất là bình thường, hơn nữa ở vào Thái Tố giới vùng ven, hiển nhiên cũng không phải rất an ổn. Rất nhiều hư không yêu thú trùng kích mặt biên, đều là từ vùng ven bắt đầu. Có rất ít từ đó tâm địa một chút xé rách hư không tiến vào. Thái Tố giới quy tắc nghiền nát, hộ giới cấm chế cũng rất là suy yếu, thậm chí ngay cả cơ bản nhất ngăn cản hiệu quả cũng không có. Một khi có hư không yêu thú tiến công, Tô Thị Giác chỉ có thể đi phía trước bằng vào phòng ngự cấm chế của mình chống lại. Tô Thị Giác tộc trưởng chính là Tô Tịch Thiên gia gia Tô Quý An, Tô Quý An cùng Tô Tịch Thiên bình thường giống nhau, tính tình cũng rất là hiền lành, cũng cực kỳ nhiệt tình. Khi biết Ninh Thành là bị tôn nữ trên đường cứu, đối với Ninh Thành càng là nhiệt tình. Chẳng những bày ra đông đảo thần linh quả, còn mời Ninh Thành thưởng thức Tô Thị Giác món ăn nổi tiếng. Thái Tố giới rượu và thức ăn đều ẩn chứa cường đại thần linh khí khí tức, rất nhiều tu sĩ đều rất thích tửu lâu gọi vài món thức ăn một bầu rượu. Sau đó chậm rãi thưởng thức. Loại này vừa có thể tăng lên tu vi, lại tự đắc kỳ nhạc phương thức phi thường được hoan nghênh. Chỉ là Ninh Thành khi tiến vào Thái Tố khư sau đó, rất ít đi tửu lâu ăn mấy thứ này. Một cái dùng phương thức này đi tăng lên bản thân thần nguyên, tốc độ thật sự là quá chậm. Cái thứ hai, Ninh Thành khi tiến vào Thái Tố khư sau đó, một mực các loại trong lúc nguy hiểm dãy giụa, nơi nào có tâm tình đi tửu lâu chậm rãi thưởng thức mấy thứ này. Lần này hắn cảm nhận được Tô gia nhiệt tình cùng ân cứu mạng, lúc này mới ở tiệc rượu nâng chén mời rượu. Nếu là Tô Tịch Thiên không cứu hắn, có lẽ hắn không nhất định sẽ chết. Bất quá ngã, góc truyện audio.com, xuống tỷ lệ tuyệt đối sẽ tăng rất nhiều, trước không nói trong hư không các loại thiên thạch cùng vòng xoáy, coi như là gặp cường đại hư không yêu thú. Cũng là một ngụm giết chết hắn, cho nên Ninh Thành đối với Tô Tịch Thiên là thật tâm cảm tạ. Ninh đạo hữu tuổi còn trẻ, liền tố đạo hậu kỳ, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Tô Quý An đang tiếp thụ Ninh Thành mời rượu đồng thời cảm khái nói. Khó trách hắn cảm khái, hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng bất quá là dục đạo hậu kỳ. Ninh Thành liền vội vàng nói, Tịch Thiên sư muội tu vi không so với ta yếu hơn, tương lai thành cũng sẽ không thấp so với ta. Tô Quý An lắc đầu, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngược lại không có giải thích cái gì. Ninh Thành không tốt nói tiếp những thứ này, chỉ phải nói, ta nghe nói Thái Tố vực lớn nhất Thánh Thành gọi Thiên Tố Thánh Thành, nơi đó các loại thiên tài địa bảo đều có thể tập trung lại, người lui tới cũng nhiều. Chính là không nói Thiên Tố Thánh Thành, ở Thái Tố vực địa phương khác cũng có thật nhiều đồng dạng đỉnh cấp Thánh Thành. Vì sao Tô Thị Giác không đi những thứ này Thánh Thành buôn bán, trái lại muốn rời khỏi Thái Tố giới đi Y Tố Tinh? Đây chính là Ninh Thành nghi hoặc, cũng là Ninh Thành có ý định hỏi lên. Theo lý thuyết hắn danh tiếng coi như là không nhỏ, Tô Thị Giác Tô Quý An cũng không có nghe nói qua hắn, này duy nhất khả năng chính là Tô Thị Giác cùng Thái Tố vực này phồn hoa dài đất không có cùng xuất hiện. Tô Quý An thở dài, không phải chúng ta không muốn đi này Thánh Thành giao dịch mà là chúng ta không có tư cách đó. Không nói này Thánh Thành đồ đạc chúng ta mua không nổi, chúng ta cầm đi đồ đạc người ta cũng nhìn không thuận mắt. Ninh Thành trong lòng mơ hồ có chút hiểu rõ, nhưng vào lúc này, một người hầu đi vào đại sảnh, đối với Tô Quý An khom người nói, có một nữ tử cầu kiến tộc trưởng, nói có chuyện thương lượng, thực lực rất mạnh. Mau mau cho mời, Tô Quý An vội vàng đứng lên nói. Điều này làm cho Ninh Thành có chút hiểu rõ Tô Quý An xử sự phương thức nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, vô luận chuyện gì, đều căn cứ không đắc tội tâm tính người ta. Thực lực của Tô Thị Giác đích xác rất yếu, Tô Quý An loại thái độ này cũng không thể nói sai. Không lâu sau, người kia liền mang theo một người mặt mang khăn che mặt nữ tử đi đến. Nàng kia không nói gì, ánh mắt ở trong đại sảnh quét một cái, lập tức ánh mắt của nàng liền rơi vào trên người Ninh Thành. A Đù, ngươi đã ở đây. Ninh Thành đứng lên, đối với cô gái này ôm quyền, đa tạ sư tỷ cứu giúp tri ân. Bởi vì tới người nữ nhân này gọi là Nhược Tích, Ninh Thành vừa mới quen biết. Trước đây hai người liên thủ đi cửu chuyển thánh đạo chỉ, cuối cùng nếu mà không phải là nhờ Nhược Tích, hắn và Yến Tễ còn có Thủy Duyệt Khả đều có thể bỏ mạng ở cửu chuyển thánh đạo chỉ. Bất quá Nhược Tích mặc dù có thể rời đi đại sảnh cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Nghe được lời của Ninh Thành, Tô Tịch Thiên bọn người có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, thế nào Ninh Thành khắp nơi đều được người cứu giúp. Nhược Tích nghiêm túc nhãn thần hơn mỉm cười, khoát tay áo nói, tu vi của ngươi thực sự để cho ta khiếp sợ, ngoại trừ một người nữa ra ta còn thật không ngờ có ai có thể có loại này thăng cấp tố đạo như ngươi. Trước đây chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, không phải ai cứu người nào. Ngày hôm nay ta là tìm đến Tô Tộc Trường, gocchuyenaudio.com, nói chuyện thương lượng, chẳng lẽ ngươi cũng có mục đích giống như ta? Không phải, ta muốn đi Thái Tố Hải xem. Ninh Thành tới nơi này là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thái Tố Hải, sau đó đưa ở trước khi ngũ giới đan so đấu, đi Tẩy Long Trì lại tu luyện nửa năm thời gian. Nhược Tích cười cười không có tiếp tục nói chuyện với Ninh Thành, chỉ là nói với Tô Quý An, ta có chút chuyện riêng, muốn phiền phức Tô Tộc Trường. Không biết Tộc Trường có thể hay không đơn độc trò chuyện một cái. Nói xong, nàng cũng không chờ Tô Quý An cự tuyệt, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn đặt ở trước mặt Tô Quý An, này đồ vật bên trong liền làm thù lao. Tô Quý An thần thức từ trong giới chỉ đảo qua, sắc mặt lập tức hơi đổi, vội vàng đem nhẫn kính cần đưa cho Nhược Tích, vị đạo hữu này, mấy thứ này ta không dám thu. Ninh Thành biết Nhược Tích tu vi rất mạnh, nàng lấy ra đồ đạc nhất định là hù được Tô Quý An. Dù sao chuyện này còn chưa có bắt đầu nói, liền lấy ra dọa người đồ đạc đến, người ta một cái nhỏ tiểu gia tộc tộc trưởng không kinh hoàng mới đúng là quái sự. Vô phương, chỉ cần Tô Tộc Trưởng ăn ngay nói thật, vô luận có thể hay không thể giúp được thứ này ta đều làm thù lao tặng rồi. Nhược Tích không có nhận trở về nhẫn, Tô Quý An trên mặt viết đầy lo lắng, hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở trên người Ninh Thành. Ninh Thành hiểu rõ Tô Quý An ý tứ, một cái tiểu gia tộc tộc trưởng như vậy, đích xác không dám tùy tiện thu đồ của người khác. Tô Thị Giác mặc dù có thể ở chỗ này còn sống sót, sợ rằng cùng Tô Quý An nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt còn có loại này cẩn thận có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ninh Thành ha hả một cười nói, Tô Tộc Trưởng không cần phải lo lắng, vị sư tỷ này không phải là người vọng ngôn. Như vậy đi ta làm đảm bảo được rồi. Ninh Thành liên thủ với Nhược Tích đi qua cửu chuyển thánh đạo trì, hắn biết Nhược Tích bản tính. Tính tình hay vẫn còn là rất chú ý nguyên tắc, sẽ không vô duyên vô cơ thiên nộ vô nhân. Nghe được Ninh Thành nói như vậy, Tô Quý An cũng chỉ có thể thu hồi nhẫn nói, vậy mời vị đạo hữu này cùng Ninh đạo hữu theo ta cùng đi nội thất. Ninh Thành là người đảm bảo, lại cùng Nhược Tích quen biết, Tô Quý An loại mời mọc này phương thức cũng không có vấn đề gì. Không đợi Ninh Thành cự tuyệt, Nhược Tích liền gật đầu nói, cũng tốt, vậy Ninh sư đệ cùng đi sao? Tô Quý An đem Ninh Thành cùng Nhược Tích đưa nội thất lại vì hai người cắt rót một chén linh trà, lúc này mới ôm quyền hỏi, đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Hắn cảm giác được Nhược Tích tu vi phải xa xa mạnh hơn mình, mặc dù không có gọi Nhược Tích tiền bối, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhược Tích cũng đã nhìn ra Tô Quý An lo lắng, tùy ý nói, Tô Tộc Trưởng không cần phải lo lắng, ta tới nơi này chỉ là vì hỏi một việc. Ta nghe nói Tô Tộc Trưởng biết ở Thái Tố giới vùng ven, có một cái quy tắc yếu địa phương, ở cái chỗ này có thể rời đi Thái Tố giới tiến vào một cái vị diện mới. Tô Quý An nghe được lời của Nhược Tích sắc mặt nhất thời thay đổi, một hồi lâu đều không nói gì. Ninh Thành giật mình cũng không nói gì. Loại địa phương này hắn cũng rất muốn biết, như vậy cũng như dịch tinh đại lục thiên lộ giống nhau, vạn nhất có một ngày kia hắn muốn rời khỏi Thái Tố giới, loại này quy tắc yếu địa phương đang thích hợp. Nhược Tích dường như cũng không cấp bách ở một, gocchuyenaudio.com, bên lẳng lặng chờ trong phòng nhất thời yên tĩnh, một hồi lâu Tô Quý An lúc này mới đứng lên, đối với Nhược Tích cúi người hành lễ nói, tuy rằng ta là tộc trưởng, chuyện này ta một người cũng không làm chủ được, có thể không mời đạo hữu chờ một chút một hồi. Nhược Tích gật đầu, vô phương, Tô Tộc Trưởng mời tự tiện, ta cùng Ninh Thành sư đệ ở trong nơi này chờ ngươi một hồi. Tô Quý An đi rồi, Ninh Thành giơ tay lên đánh ra mấy đạo cấm chế, lúc này mới hỏi, Nhược Tích sư tỷ, ngươi không phải là có một quả khai thiên phù tử phù sao? Ngươi muốn rời khỏi cái này mặt biên, dùng tử phù này không được sao? Nhược Tích thở dài, lòng ta mềm, đem này tử phù cho người khác mượn rồi. Hiện tại bản thân ta trái lại không cách nào rời đi nơi này, nếu mà ở chỗ này hay vẫn còn là không có biện pháp nói, ta nói không chừng muốn hỏi ngươi mượn này tấm tử phù. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ nói, người đã cứu ta cùng Yến Tễ, cho ta mượn tử phù ta ngược lại không có vấn đề, chỉ là trên người ta tử phù cũng không phải của ta, mà là ta một người bạn. Coi như là cho ngươi mượn, tương lai ngươi cũng phải nói cho ta biết thế nào về trả lại cho ta. Ngươi thực sự nguyện ý cho ta mượn, Nhược Tích trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, khai thiên phù tử phù quá chân quý, người nào nguyện ý tùy tiện cho người khác mượn. Ninh Thành cười cười, trước không nói sự tình ta cho ngươi mượn tử phù, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở đây thái tố giới căn bản không quen biết bao nhiêu người, càng không có giao tình gì tốt sao? Tại sao lại đem khai thiên phù tử phù cho người khác mượn? Cách chương.